Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, liều mạng. Đáng sợ ma uy giống như sóng lớn ngập trời hiện lên toàn bộ chiến trường. Vô số đăng tải giết chóc sinh linh nhanh chóng ngừng chiến. So với tinh thần tăng vọt, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét tà thú đại quân. Yêu tinh thế giới cùng địa cầu sinh linh là một mặt vẻ hoảng sợ. Đến rồi, trong truyền thuyết tà thần chúa tể Rockefeller, hắn chân thân phủ xuống địa cầu. Khủng bố ma uy, thật giống như chân chính tà thần. Rút lui, lui ra chiến trường. Tại tà thú đại quân trong tiếng hoan hô, mỗi cái trong chiến trường bách tộc tinh nhuệ cùng địa cầu sinh linh nhanh chóng rút lui. Không có một giây do dự. Bọn họ không phải sợ chết, mà là chiến trường đã không lại thuộc về bọn họ. Làm tà thần chúa tể Rockefeller phủ xuống một khắc kia, thuộc về bọn họ chiến tranh cũng đã kết thúc. Cùng nghênh chúa tể đại nhân hàng lâm. Tại đông đảo vương tộc tà ma dưới sự hướng dẫn, tà thú cùng tà thú đại quân rối rít cúi đầu. Đồ vô dụng, một thân ác ma hắc bào Rockefeller gầm lên. Đối với hắn thật sự thống trị nô bộc phi thường bất mãn. Tại trong kế hoạch của hắn, khi hắn hiện thân một khắc kia chính là Tử Hoa Tinh bị triệt để chiếm lĩnh thời điểm. Nhưng kết quả lại là tiếp cận 100 triệu tà thú đại quân cộng thêm vương tộc tà ma cùng số lượng. Đông đảo tà ma, lực lượng cường đại như vậy lại còn chiến bại. Liên tục mấy ngày quyết chiến, chiến tuyến lại còn không có nhận gần lục địa thành phố. Quả thật là để cho hắn cảm thấy xấu hổ. Lúc nào bắt đầu, cường đại thâm uyên đại thế giới lại tới một cái nhỏ yếu người phàm tinh cầu đều không đánh lại. Mà đối mặt Rockefeller mắng, tà ma chỉ có thể dùng không một lời ngữ tới đối mặt. Vào lúc này, cho dù là vương tộc tà ma cũng không dám đi kích thích Rockefeller lửa giận. Hắn đến rồi. Trần Lâm nhìn bên người ba người. Thú hoàng ADT hít sâu một hơi. Nồng nặc chiến ý theo trong cơ thể phun ra ngoài. Cười nói. Bổn hoàng sống mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ cùng một cái chân chính bán thần chiến đấu qua. Chuyến này không uổng. Hải hoàng Vinic Zone đồng dạng chiến ý bộc phát. Nguyện làm chính nghĩa cùng quang minh mà chết. Sophia không nói gì. Nhưng nàng lại siết chặt trong tay thần khí nữ vương quyền trượng. Ánh mắt kiên định nhìn lấy Trần Lâm. Trần Lâm lắc đầu nói. Thực lực của ngươi còn không có vượt qua kim nguyệt cấp đỉnh phong. Trận chiến này ngươi đừng tham gia. Sophia ngãnh trắng như tuyết cằm. Kiêu ngạo nói. Bản vương không phải vì ngươi mà chiến. Là cho tộc ta hy sinh trên chiến trường tộc nhân mà chiến. Cho ta yêu tinh thế giới vận mệnh mà chiến. Trần Lâm nói, đừng làm rộn, trở về đem mẹ ngươi kêu đến. Sophia nhất thời thở phì phò nhìn hắn chằm chằm, một mặt xấu hổ đỏ ửng. Đang lúc ấy thì, một cổ mênh mông thiên uy hàng lâm, lại tới một cái. Thú hoàng ADT bật thốt lên sợ hãi kêu. Một cái Rockefeller liền để cho bọn họ cảm thấy nguy cơ tử vong. Tới một cái nữa bán thần, vậy còn đánh cái gì? Trực tiếp chạy trốn trở về yêu tinh thế giới chờ chết liền như vậy. Trần Lâm nhưng là mừng rỡ. Là ý chí của địa cầu. Nó cụ hiện ra. Phải giúp chúng ta đối phó Rockefeller. Ba người đồng loạt nhìn về phía ngoài trăm dặm trời cao. Nơi đó, đang đứng một người có mái tóc hoa râm. Thân thể có chút còng lưng ngân bào lão giả. Cái kia mênh mông thiên uy chính là từ trên người lão giả bộc lộ ra ngoài. Tinh cầu ý chí, cái này làm sao có thể? Thú hoàng kêu lên, hải hoàng Vinic Zone cũng lớn cảm giác rung động. Hít hơi nói, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Phải biết chúng ta yêu tinh thế giới ý chí đều không có năng lực hiển hóa ra chân thân. Tinh cầu này so thế giới của chúng ta cường đại hơn. Trần Lâm nói, thời đại thượng cổ, địa cầu chủ nhân là tiên thần cùng cổ Phật, từng uy áp toàn bộ hệ ngân hà. Khiến cho vô số chói mắt ngôi sao thất sắc. Hải hoàng Vinic Zone, đối với địa cầu đã từng vô cùng lịch sử huy hoàng. Hắn quả thật không quá rõ ràng. Thú hoàng ADT hưng phấn nói. Có tinh cầu ý chí trợ giúp. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng Rockefeller. Thậm chí không cần chúng ta ra tay. Rockefeller cũng sẽ bị đánh chết. Địa cầu tinh cầu ý chí hàng lâm, không chỉ để cho hai cái thế giới sinh linh phấn chấn, đồng thời cũng ảnh hưởng đến tà ma nhất tộc. Quả nhiên, nó xuất hiện trong dự liệu. Rất tốt, không có cởi cách kế hoạch của chúng ta. Ngu xuẩn Rockefeller nhất định sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta muốn tìm cơ hội thoát thân. Đúng, một đám vương tộc tà ma đang nhìn nhau gian truyền âm cho nhau. Đại chiến, tại trong im lặng đột nhiên tiến hành. Đã sớm coi đối phương vì tử địch, Rockefeller cùng lão giả. Không có một phe do dự. Trực tiếp khai chiến rồi. Tại mấy vạn mét trời cao, Rockefeller cùng lão giả đồng thời hóa thân thành cao đến 100 mét người khổng lồ. Lấy trực tiếp nhất thô bạo nhất phương thức tiến hành sức mạnh cùng tỉ thí lực lượng. Tà thần ma lực, tinh cầu pháp tắc oai. Lần lượt đụng nhau, chấn động dạo rực vạn dặm, khiến cho cả thế giới đều tựa hồ đang run rẩy. Chiến đấu kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Cứ việc lão giả có ý định tránh nhân loại thành phố. Nhưng cuộc chiến sinh tử cũng không do hắn sơ suất, bởi vì chiến đấu dư âm mạnh mẽ quá đáng, như cũ khiến cho đếm không hết thành phố gặp phải hủy diệt. Vô số nhân loại cùng sinh linh tại không có trong thống khổ diệt vong. Đây là một cái tinh cầu ngàn tỷ sinh linh vận mệnh cuộc chiến. Không có nhân từ, cho dù là Trần Lâm, khi nhìn đến bị dư âm hủy diệt nhân loại thành phố sau cũng không có trách trời thương người. Chiến tranh, chung quy sẽ có người phải chết đi. Cho dù là vô tội trăm họ, chỉ cần thắng lợi sau cùng chính là địa cầu. Như thế hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Theo một trận nổ vang rung trời, cũng kèm theo trong thiên địa đại đạo chi lực chấn động. Trần Lâm phát hiện vậy do tinh cầu ý chí thật sự hóa thân lão giả lại bị một đoàn lớn chừng quả đấm. Huyết cầu cho đánh bay. Đoàn kia huyết cầu, toát ra ma uy đã không thuộc về người phàm tầng thứ. Trên người so Rockefeller ma uy đều mạnh hơn gấp 100.000 lần. Đến từ một vị chân chính tà thần. Lão gia, ngươi thật sự cho rằng bản chủ làm thịt không có đối với phó biện pháp của ngươi. Trời cao, huyết cầu trôi nổi ở trước người Rockefeller. Hắn tại cười như điên. Lão giả ở trên không ổn định thân hình. Hắn cũng không có hộc máu. Bởi vì hắn là tinh cầu ý chí thể hiện. Chẳng qua là quanh thân thiên uy đem so với trước nhỏ yếu rất lâu. Điều này đại biểu hắn bị thương. Tà thần tinh huyết. Đúng rồi. Bên trong cơ thể ngươi nắm giữ một vị tà thần huyết mạch. Tự nhiên sẽ nắm giữ vị kia tà thần tinh huyết. Ngươi thua. Cái thế giới này thuộc về ta. Rockefeller giống như một cái người thắng tại tuyên bố thắng lợi tuyên ngôn. Lão giả lắc đầu một cái. Cái thế giới này không thuộc về bất kỳ sinh linh. Nó thuộc về thiên đạo. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của lão giả xuyên việt hư không vô tận, rơi vào trên người Trần Lâm, mang theo một tia khẳng định. Gật đầu một cái, Trần Lâm biết, lão giả yêu cầu sự giúp đỡ của hắn. Đúng, yêu cầu hắn, dù sao hắn là cái thế giới này nhân loại mạnh mẽ nhất. Là thời điểm cùng Rockefeller quyết tử chiến một trận. Hắn, một cái hèn mọn người phàm. Rockefeller cười lạnh chào phúng. Tại tín niệm chống đỡ dưới, người phàm cũng có thể chu thần. Không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo sức mạnh tại trong cơ thể Trần Lâm bắt đầu khởi động. Hắn chiến ý xung thiên. Sau lưng thậm chí xuất hiện hai tia sáng trụ. Đó là đại đạo pháp tắc thể hiện. Giết, mấy vạn mét khoảng cách. Ngay lập tức cực hạn. Không có thuật pháp, không có chiêu thuật. Tại bán thần cấp đỉnh phong sinh linh trước mặt, hết thảy thuật pháp đều là bọt nước. Liều mạng, chỉ có một lần cơ hội. Là sống, là chết, chỉ có một chiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,